bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, mặt khác vài tên người chơi không nói chuyện, nhưng xem bọn họ trên mặt biểu tình, đã công bố bọn họ cũng là như vậy ý tưởng. Cố Dĩ An xem mắt đường cửu liếc mắt một cái xem. Đã hiểu Cố Dĩ An ánh mắt, nàng lập tức nói ta không có, nếu thần mắt nghe không được, nó thông chi sẽ không tới nhanh như vậy kịp thời. Cho nên nó khẳng định nghe được. Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt, vẫn là có đồng đội cùng nàng ở cùng cái kênh kia. Bốn gã người chơi ý thức được chính mình đám người tư duy đi rồi lầm khu. Không bằng đem động não sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải quyết, bọn họ mắt trông mong mà. Nhìn Cố Dĩ An chạm đến này ánh mắt. Nàng biết chính mình cho dù không được cũng phải được, đồng đội đều tín nhiệm nàng, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Trước cho đại gia đánh cái dự phòng châm, nàng thành khẩn nói, các ngươi không cần hoàn toàn tin ta. Bởi vì ta cũng chỉ là suy đoán, có đánh cuộc thành phần ở bên trong, người chơi khác không có tin. Chỉ đương Cố Dĩ An là khiêm tốn, Cố Dĩ An nói, chúng ta hiện tại có hai cái mục tiêu. Trường kỳ mục tiêu lật đổ thần nhãn hệ thống, ngắn hạn mục tiêu tìm ra Lục Tử Trạch phạm tội chứng cứ. Chúng ta không thể giết người, một khi động thủ, chúng ta liền thành tội ác một bộ phận, lúc ấy, thần nhãn hệ thống sẽ trước tiên phát hiện, ngay sau đó chúng ta đem nghênh đón chấp pháp đội đuổi giết, chúng ta đương người tốt. Lộ liền rộng mở một nửa, Cố Dĩ An tự hỏi. Nói, hắn chứng cứ. Chúng ta từ Dũng ca vào tay, ngày hôm qua Dũng ca thu đi rồi nàng tìm được một cái tiểu vật. Phẩm siêu, Cố Dĩ An cảm thấy Dũng ca cất giấu bí mật, hắn khẳng định biết chút cái gì, hơn nữa từ hai ngày này nàng quan sát Dũng ca hành vi thượng xem. Hắn cùng Lục Tử Trạch không phải bạn đường, đinh, quen thuộc tin nhắn nhắc nhở thanh đánh gậy Cố Dĩ An muốn lời nói, Cố Dĩ An có một loại không ổn dự. Cả mơ siêu nàng lấy ra chính mình di động, xem xét tin nhắn, gửi đi người. Thần mắt nguyên tổ trưởng gì Dũng cảm buổi chiều 5 điểm 17 phân ở thần mắt trực thuộc đặc khu đông. Đường vòng nhân say rượu lái xe phát sinh tai nạn xe cộ bỏ mình. Đường nhiệm mệnh sơ cấp điều tra viên Lục Tử Trạch vì điều tra cục tân nhiệm tổ trưởng. Tức khắc tiền nhiệm mơ siêu, Dũng ca. Đã chết, chương 26. Cố Dĩ An ánh mắt khóa trụ tin nhắn thượng say rượu lái xe hai chữ, nàng trong nháy mắt nghĩ tới Dũng ca mới vừa rồi rời đi khi Lục Tử Trạch đối Dũng ca nói hắn cấp Dũng ca mua rượu phóng ghế phụ vị thượng, hắn đoán trước tới rồi Dũng ca sẽ uống rượu điều khiển, hết thảy ở hắn đoán trước bên trong, người chơi khác mới vừa bời vì Cố Dĩ An nhắc tới Dũng ca cái này đột phá khẩu mà tùng một hơi. Nào biết đâu rằng chỉ chớp mắt, cái này đột phá khẩu liền không có, có phải hay không hắn động tay. Có vị người chơi nữ hỏi ra những lời này, hiện tại điều tra cục trừ bỏ người chơi. Chỉ còn lại có Lục Tử Trạch một cái luận điệu cũ dích tra viên, không phải Lục Tử Trạch. Còn có thể là ai? Sở hữu sự tình đều ở Lục Tử Trạch tính kế trong vòng, khó lòng phòng bị tuyệt vọng cảm bắt đầu ăn. Mòn người chơi, tay mới nam người chơi buồn ngủ bay hơn phân nửa. Lúc này hắn đánh giá Cố Dĩ An sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, này, Dũng ca đã chết, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Dĩ An tay xẹt qua bị nàng đặt ở mặt bàn trí giả thẻ bài, nàng nói thượng lầu 2. Lầu 2 có chứng cứ. Cố Dĩ An nhớ rõ lúc ấy trong phòng có bị Dũng ca nhảy ra vật phẩm. Những cái đó vật phẩm vô cùng có khả năng là chứng cứ, Dũng ca ở. Nàng không hảo đi động, Dũng ca đã không còn nữa. Nàng nói cái gì cũng phải đi phiên một hồi, mặc kệ Lục Tử Trạch đang lúc Cố Dĩ An như vậy tưởng khi. Một cái ở đây người chơi đều không nghĩ nhìn đến thân ảnh xuất hiện ở phòng họp cửa, Lục Tử Trạch. Mang theo hắn kia phó kính đen, cười cười, ta nghĩ đến cơm điểm, lại đây kêu các ngươi đây là cũng tính toán đi kêu ta, không nghĩ tới đại gia như vậy có ăn ý, các người chơi mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chuẩn bị đi lầu 2 tìm Lục Tử Trạch phạm tội chứng cứ. Kết quả hiện tại bị Lục Tử Trạch nói là muốn đi kêu hắn ăn cơm, siêu cô tàng không được sắc mặt. Người chơi chạy nhanh nhìn về phía nơi khác, miễn cho chính mình đối thượng Lục Tử Trạch tầm mắt. Lục Tử Trạch nói, có hôm nay điều tra nhiệm vụ. Các ngươi hẳn là không nghĩ lại tiến phòng bếp, ta thỉnh các ngươi ăn hải sản, hắn không đề cập tới con hào. Nhắc tới, ngày hôm qua cùng Lục Tử Trạch đi chợ bán thức ăn, các người chơi nghĩ tới ngày hôm qua bọn họ còn từ cái kia thịt phiến nơi đó cầm thượng đẳng thịt, đặc biệt là còn sót lại hai vị nam người chơi. Bọn họ ngày hôm qua là mân mê món ăn mặn quân chủ lực. Trên mặt ngũ quan tức khắc tễ thành một đoàn, Cố Dĩ An nghe được Lục Tử Trạch nói. Lập tức phản ứng lại đây, ngày hôm qua Lục Tử Trạch chỉ sợ là cố ý mang người chơi đi chợ bán thức ăn, hắn liệu đến các người chơi sẽ tưởng đi theo hắn, chỉ là Cố Dĩ An chính mình sẽ xem ánh mắt. Không có tư chúng học người chơi khác như vậy cùng qua đi, vốn dĩ nàng đơn độc ở phòng loại tình huống này. Nàng đem có sung túc thời gian siêu tập trong phòng chứng cứ. Nhưng đáng tiếc Dũng ca ở điều tra cục, hiện tại Dũng ca đã chết. Ai cũng không biết hắn ngay lúc đó chân chính ý tưởng, nhưng Lục Tử Trạch hắn biết Dũng ca không cho phép Cố Dĩ An phiên động cái kia trong phòng vật phẩm siêu, bởi vậy hắn không cần lo lắng chính mình chứng cứ bị tìm được. Như vậy tưởng tượng, Cố Dĩ An càng thêm khẳng định cái kia phòng có dấu chứng cứ. Phòng họp nội, người chơi cùng Lục Tử Trạch cơ hồ là hai bên rằng có cục diện, Lục Tử Trạch không hề che giấu một ít việc, các người chơi cũng đối hắn ác liệt trong lòng biết rõ ràng, cố tình Lục Tử Trạch còn cùng giống như người không có việc gì, mỉm cười hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Các người chơi nơi nào còn dám cùng hắn đáp lời, Lục Tử Trạch nói, đi thôi. Người không thể không ăn cơm siêu, hắn tuy rằng là cười nói. Cũng cùng thường lui tới giống nhau, dùng chính là thương lượng ngữ khí. Nhưng lần này, không có người chơi dám giống ngày đầu tiên như vậy bãi sắc mặt cự tuyệt hắn, ai biết cự tuyệt hắn sẽ có như thế nào kết cục. Thượng một cái cự tuyệt hắn Dũng ca nhưng đã say rượu lái xe bỏ mình, Cố Dĩ An dẫn đầu rời đi chỗ ngồi, nàng đảo muốn nhìn Lục Tử Trạch muốn lộng cái gì tên tuổi, Đường Cửu theo sát sau đó, người chơi khác tự nhiên là làm theo. Chờ đến mọi người lên xe khi Cố Dĩ An cùng Đường Cửu ngồi ở Lục Tử Trạch lái xe kia một chiếc, mặt khác bốn gã người chơi trốn. Lục Tử Trạch trốn đến rất xa, đi một khác chiếc, bọn họ lên xe trong quá trình. Tên kia tay mới nam người chơi còn cọ sát một chút. Nói chính mình bởi vì tối hôm qua bóng ma tâm lý. Sợ hãi buổi tối lên xe, tổng cảm thấy sẽ có quỷ. Bị người chơi lâu năm chính là nhét vào trong xe. Lái xe trên đường, Lục Tử Trạch tựa hồ là đã biết Cố Dĩ An các nàng không muốn cùng hắn nói chuyện. Vẫn luôn chuyên tâm lái xe, cũng không mở miệng. Hắn đem mọi người đưa tới đông đường vòng chợ bán thức ăn phụ cận. Chợ bán thức ăn phụ cận có thương trường, Cố Dĩ An bọn họ ngày đó cũng là từ thương trường bên trong tìm tiệm cơm siêu. Đường Cửu cách cửa sổ xe liền thấy được nàng thích kẹo phô, thật lớn chiêu bài phá lệ mắt sáng, nàng trước mắt sáng lên. Lôi kéo Cố Dĩ An tay áo, nói ta tưởng mua đường. Cố Dĩ An từ quần áo trong túi lấy ra Đường Cửu phía trước đưa cho nàng. Đường Cửu lắc đầu, đưa cho ngươi. Cho ngươi ăn. Lục Tử Trạch một bên dừng xe, một bên phát hiện Đường Cửu động tĩnh. Hắn nói cơm nước xong lại đi. Đường Cửu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên cười hì hì nói, Lục ca, vì cái gì không thể hiện tại đi? Lục Tử Trạch kiên nhẫn trả lời, đều phải ăn cơm siêu, nga. Đường Cửu nhìn hắn một cái, không nói. Lục Tử Trạch mang theo đại gia vào một nhà hải sản cửa hàng sinh ý rực rỡ. Người đến người đi, thoạt nhìn không có gì không bình thường, chủ tiệm nhìn thấy là ăn mặc chế phục người. Vội vàng hỏi là ghế lô vẫn là đại sảnh, các người chơi ý nguyện tự nhiên là đại sảnh. Người nhiều, lượng Lục Tử Trạch cũng không dám động thủ, Lục Tử Trạch vẫn luôn ở bên cạnh không nói gì thêm. Tùy người chơi làm chủ, Cố Dĩ An tìm không ra này trong đó không thích hợp. nàng cũng liền an an tĩnh tĩnh phiên thực đơn, người chơi khác nhóm ngăn không được đánh giá nhà này. Hải sản cửa hàng có cái gì kỳ lạ địa phương, xuất phát từ đối Lục Tử Trạch cực kỳ không tín nhiệm. Bọn họ nhìn về phía người phục vụ đều là một bộ hoài nghi thần sắc. Lục Tử Trạch mỉm cười nói các người muốn ăn cái gì điểm cái gì, các người chơi cho nhau xem một cái. Đơn giản chọn quý điểm, đại tôm hùm, sò biển, bào ngư, loại nào quý điểm loại nào. Điểm đến cuối cùng bọn họ nhưng thật ra suy xét tới rồi chính mình dù sao cũng phải có ăn đồ ăn. Liền lại bỏ thêm mấy thứ việc nhà cách làm cá cùng Tomasiu. Cố Dĩ An lúc này bỗng nhiên nhớ tới. Lục Tử Trạch tạp còn ở chính mình trong tay, nàng đang muốn còn cấp Lục Tử Trạch. Lục Tử Trạch nói. Ta soát mặt Cố Dĩ An. Bọn họ bận việc gọi món ăn khi, không biết khi nào khởi. Đừng bàn khách hàng ầm ĩ thanh biến mất trong lúc nhất thời. Nhất vang dội thanh âm đến từ hải sản cửa hàng trong đại sảnh gian thừa trọng trụ thượng dắt âm. Hưởng, âm hưởng phía dưới liên tiếp chính là thật lớn TV màn hình, Cố Dĩ An chờ người chơi theo bản năng mà. Nhìn về phía TV màn hình, TV trên màn hình một người nam nhân lời thề son sắt nói ta không có phạm. Pháp, ta ăn bọn họ thịt. Đều trải qua bọn họ đồng ý, ta có bọn họ hứa hẹn thư, ta chỉ là dị thực phích, ta ăn không hết, bán điểm cho đại gia, ta đây là hữu hảo chia sẻ, cái kia điều tra cục người tự tiện xông vào nhà của ta mới là phạm pháp. Nam nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn trong mắt chút nào không thấy bất luận cái gì sám hối, hắn mặt. Cố Dĩ An cùng chúng người chơi đều quen mắt đây là cái kia bán thượng đẳng thịt. Cùng nhiều khởi mất tích chán móc nối tiểu thương, Lục Tử Trạch thanh âm đúng lúc vang lên, Dũng ca. Buổi chiều xông vào hắn ra, đường trường lục soát ra nhiều cổ thi thể toái khối. Cũng đem toàn bộ quá trình tuyên bố trên mạng. Mặt sau, Dũng ca say rượu lái xe bỏ mình. Bởi vì hắn không nghĩ liên lụy chúng ta, hắn thanh âm thực bình tĩnh mà tự thuật đã phát sinh. Sự các người chơi nghe được hắn nói. Phần lớn thần sắc kinh nghi bất định, chẳng lẽ là bọn họ trách oan Lục Tử Trạch, cái kia bán thượng đẳng thịt thịt phiến phía sau thế lực đích xác đại. Từ thần mắt đối người chơi hạ đạt điều tra nhiệm vụ kết thúc thông chi chuyện này thượng có thể. Thấy được một chút, đường cửu kéo kéo Cố Dĩ An ống tay áo. Ta tưởng mua đường, Cố Dĩ An xả hồi quần áo của mình. Khẽ lắc đầu, nàng nhưng không có tiền, Lục Tử Trạch nói, các ngươi đi thôi, ngụ ý là cam chịu từ hắn. Trướng thượng ra tiền, cảm ơn Lục ca. Đường cửu trung khí 10 phần một tiếng nói lời cảm tạ. Lập tức đứng dậy, lôi kéo Cố Dĩ An hướng ngoài cửa đi, người chơi khác mắt trông mong mà nhìn. Nhưng là Lục Tử Trạch nói, các ngươi nếu là đều đi. Làm chủ tiệm thấy thế nào chúng ta? Các người chơi điểm mấy ngàn đồng tiền đồ ăn, hiện tại nếu là đi rồi, phỏng chừng sẽ bị lão bản lấy lừa dối tội danh kêu tới chấp pháp đội, mọi người chỉ hảo xem Cố Dĩ An. Cùng đường cửu bóng dáng rời đi, sắc trời chuyển nhập đen đặc cửa hàng sáng lên đèn huỳnh quang phản. Chiếu mở nhạt đèn đường, đèn nhánh camera ẩn vào chỗ tối, dùng cơm thời gian giai đoạn thượng hành. Ít người. Chỉ có top 5 top 3 người đi đường, Thanh Phong cũng đỡ bất bình Cố Dĩ An hỗn độn suy nghĩ, nàng đi. Rồi một đoạn đường, hỏi đường cửu, người kéo ta ra tới muốn nói cái gì? Đường cửu nhìn nhìn đường cái thượng hành xử chiếc xe, nhìn nhìn gạch, lại nhìn nhìn sắp tới kẹo phô, nàng ánh mắt không có một cái xác thực tin tức điểm mơ siêu ta cảm. Giác chúng ta đã rơi vào đến hắn võng, đường cửu nói, nàng nhìn Cố Dĩ An. Thực nghiêm túc hỏi, ngươi tin tưởng hắn vừa mới lời nói sao? Ngươi là nói Dũng ca nguyên nhân chết. Cố Dĩ An hồi tưởng chính mình nhận thức Dũng ca. Nàng nói, hắn không có nói sai, Lục Tử Trạch điểm này hẳn là không có nói sai, ngươi thanh tỉnh. Điểm, ngươi cư nhiên tin tưởng hắn. Đường cửu thực không thể tưởng tượng nói, ngươi là ở chơi trò chơi. Một cái tùy thời sẽ chết trò chơi. Đường cửu coi chừng lấy An ánh mắt giống như đang xem một cái ngốc tử, ta biết Cố Dĩ An bất đắc. Dĩ nói ta cảm thấy hắn ở Dũng ca sự thượng chỉ là che giấu một ít việc, đường cửu nghe vậy. hòa hoãn xuống dưới, nàng nói ta hiện tại chính là không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn cho người chơi chết. Chúng ta thân phận là tân nhân điều tra viên, chúng ta có cái gì cùng hắn xung đột địa phương sao? Chỉ là bởi vì chúng ta là người chơi, bởi vì đây là thần trò chơi, chúng ta sẽ chết. Rõ ràng chúng ta này đó tân nhân sẽ trở thành hắn trợ thủ, hai người bọn nàng nói chuyện với nhau. Gian, bước vào kẹo phô, Đường Cửu không hề đề cập vừa mới đề tài. Nàng cảm xúc điều chỉnh đến mau, bắt đầu hưng phấn mà chọn lựa khởi kẹo. Cố Dĩ An nhìn đủ mọi màu sắc rực rỡ kẹo. Chút nào nhấc không nổi cùng Đường Cửu giống nhau hứng thú, vì cái gì bọn họ này đó người chơi muốn chết. Vì cái gì Lục Tử Trạch muốn bọn họ này đó tân nhân điều tra viên chết? Hắn có cái gì mục đích? Chỉ là hảo chơi, Cố Dĩ An tự hỏi công phu. Đường Cửu chọn lựa hảo kèo, nàng thúc giục Cố Dĩ An tính tiền, chờ Cố Dĩ An kết xong chướng. Đường Cửu cầm lấy thu ngân viên đưa qua kẹo túi, từ bên trong lấy ra mấy viên đường hướng Cố Dĩ An trong túi tác. Hết chương.